Lục Chiêu Ý, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn nhỏ, ta học đọc, viết chữ luôn nhanh hơn cả hai ca ca. 7 tuổi đọc xong kinh sử đã có thể học làm những bài văn thô thiển. Sau này lớn hơn một chút, Tạ Trọng Lâu khi luyện kiếm gọi ta đến, còn lén lút dạy ta vài chiêu. Ta biết, đại gia khuê tú trong kinh đều không học cái này. Lúc ấy, hắn lau mồ hôi trên trán, nhướng mày mỉm cười với ta, nhưng nàng là Lục Chiêu Ý, luôn khác biệt với bọn họ. Lưỡi kiếm xe gió phát ra tiếng xào xạc. Ta chăm chú nhìn một lúc, bỗng nhận ra, bộ kiếm pháp mà hắn đang luyện chính là bộ mà năm 12 tuổi. Vì học nghệ không tinh mà làm ta bị thương, sau này lại lén lút đưa ta đi dạy. Chỉ là động tác giờ đây còn mượt mà hơn 4 năm trước. Và cũng sắc bén hơn. Mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo sát khí lạnh lẽo không hề che giấu. Kết thúc, hắn thu kiếm, từng bước đi về phía ta. Khi gần đến nơi, ta há miệng, định lên tiếng. Bên cạnh bỗng lại truyền đến giọng nói quen thuộc. Tạ tiểu tướng quân, là Thẩm Tụ. Hôm nay nàng ta mặc một bộ kình trang màu đỏ lửa. Cầm trường kiếm, trang phục này trông khá hợp với Tạ Trọng Lâu. Chỉ là Tạ Trọng Lâu vừa nhìn thấy nàng ta, vẻ mặt liền trở nên lạnh nhạt. Sao cô có thể vào diễn võ trường của ta? Quan phó tướng, đưa nàng ta ra ngoài. Tạ tiểu tướng quân có lẽ không biết. Thần nữ đến đây là theo ý chỉ của Hoàng thượng. Ồ, Tạ Trọng Lâu mặt không cảm xúc nói. Nếu đã như vậy, kinh thành có nhiều diễn võ trường như vậy, cô cứ tùy ý chọn một cái là được. Nơi này của ta không hoan nghênh cô. Hắn từ chối thẳng thừng và không chút nể nang. Thẩm Tụ cứng người, nụ cười trên mặt gần như không thể giữ nổi. Tạ tiểu tướng quân chẳng lẽ cho rằng thần nữ chỉ là một nữ lưu, không xứng ở trong diễn võ trường của ngài. Ngay cả hoàng thượng cũng... Tạ Trọng Lâu mất kiên nhẫn bỏ mặc nàng ta, đi thẳng đến bên cạnh ta. Cho dù nàng có nói gì đi nữa, diễn võ trường của tiểu gia ta chính là không cần nữ nhân. Nếu cô không hài lòng, cứ việc đến trước mặt hoàng thượng mà cáo trạng ta. Thẩm Tụ liếc xéo về phía ta, đột nhiên nói, Tạ tiểu tướng quân, ngài đã nói diễn võ trường của ngài không cho nữ nhân vào. Vậy tại sao Lục cô nương lại có thể vào? Ngài đây là tiêu chuẩn kép. Tạ Trọng Lâu xa sầm mặt. Ít nói nhảm đi. Nếu nàng đã muốn vào đến vậy, thì đừng nghĩ mấy chiêu hoa quyền tú cước đó có thể làm ta động lòng. Đến đây đi. Nếu cô có thể 10 chiêu không bại dưới tay ta, ta sẽ đồng ô với cô. Ta tuy chưa học võ được mấy ngày, nhưng cũng có thể nhìn ra Thẩm Tụ thân không có nội lực. Chiêu thức hư phù, kiếm vũ trên yến tiệc cung đình chẳng qua chỉ là mấy chiêu múa diều qua mắt thợ. Kiếp trước cũng vậy, nhưng kiếp trước Tạ Trọng Lâu lại coi nàng ta như châu như bảo. Thậm chí thỉnh thoảng còn dùng võ nghệ của nàng ta để châm chọc ta. Lục đại tiểu thư kiểu chim hoàng yến nuôi trong khuê các như vậy. Làm sao biết được sự oai phong quyến rũ của nữ trung hào kiệt. Hắn dường như hoàn toàn quên mất, kiếm pháp và kỹ năng cưỡi ngựa của ta, vẫn là do hắn dạy ta từ trước, mà giờ đây, dưới những chiêu thức không chút nương tay của Tạ Trọng Lâu. Thẩm Tụ hoàn toàn không có sức phản kháng, hai chiêu đã bị hắn khóa chặt hai tay, ấn ghi xuống đất. Thẩm Tụ xấu hổ và tức giận, quay đầu nói, Tạ tiểu tướng quân bắt nạt ta là nữ lưu như vậy. Chẳng lẽ không có chút lòng thương hương tiếc ngọc nào sao? Tạ Trọng Lâu khinh thường cười một tiếng. Cô tự miệng nói trước mặt hoàng thượng, nàng không bằng những tiểu thư khuê các mềm yếu như Kiều Hoa Nguyễn Ngọc. Lời mình nói ra mà cũng không nhớ sao? Cô muốn ra chiến trường, chẳng lẽ mong người Khương Bắc cũng đối với vô mà thương hương tiếc ngọc một phen? Thẩm Tụ cắn môi, ngẩng đầu lên vẻ yếu ớt đáng thương, khẽ nói gì đó. Khoảnh khắc đó, trong lòng ta chợt dâng lên một sự bất an kỳ lạ. Theo bản năng tôi bước tới vài bước, rồi liền nghe thấy giọng nói không hề che giấu sự kiêu ngạo của Tạ Trọng Lâu. Ta Tạ Trọng Lâu đường đường chính chính theo đuổi người trong lòng. Nào cần cái gọi là ca một trên thích của cô. Cô thật quá tự cao rồi. Thẩm tiểu thư, rời diễn võ trường, Tạ Trọng Lâu là người đưa ta về. Trước khi đi, ta vén rèm xe nhìn thoáng qua. Thẩm tụ đang cầm kiếm đứng ở cửa. Ánh mắt lạ lùng nhìn về phía ta. Ta không thể tả được ánh mắt của nàng ta. Chỉ cảm thấy trong sự khinh miệt còn mang theo một tia thương hại cao ngạo. Đang lúc lòng bất an, Tạ Trọng Lâu lại đưa tay nắm lấy ta. Nhướng mày, chiêu chiêu, không cần để ý đến những người không quan trọng. Kiếp này không hiểu vì sao. Hắn dường như không hề có chút hứng thú nào với thẩm tụ. Hoàn toàn trái ngược với hành động hết mực bảo vệ nàng ta trước mặt ta ở kiếp trước. Có lẽ 5 năm bị dày vò ở kiếp trước quá khắc cốt ghi tâm. Dù hiện thực không phải như vậy, dù Tạ Trọng Lâu cũng nói đó chỉ là giấc mơ, ta vẫn cảm thấy bất an, cũng không biết phải đối mặt với Tạ Trọng Lâu thế nào. Đành lặng lẽ rời xa hắn. Cách chương.